Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1796, chương 127. Thật yếu, Seido, đối mặt vô địch thế giới Picture Vương Tỳ, Kashiyuki cao trung huấn luyện viên cùng tuyển thủ. Trong lòng kỳ thực đều không có bao nhiêu sức lực, thế giới này là rất tàn khốc. Người càng tiếp xúc liền càng sẽ phát hiện có lúc mới có thể thứ này. Căn bản liền không phải nỗ lực có thể bù đắp. Kashiyuki cao trung huấn luyện viên trong nội tâm phi thường tự tin, dưới tay hắn những đệ tử này huấn luyện cường độ tuyệt đối không ở Vương Tỳ bên dưới, thế nhưng đem so sánh mà nói, dưới tay hắn những đệ tử này năng khiếu là khá là bình thường, mà Vương Tỳ coi như không hề thật lòng nghiên cứu qua tư liệu của đối phương, chỉ dựa vào tưởng tượng cũng có thể tưởng tượng ra được đối phương năng khiếu. Tuyệt đối là không phải chuyện nhỏ cùng như vậy đối thủ đá thi đấu. Kashiyuki cao trung tuyển thủ, trong lòng khó tránh khỏi căng thẳng sẽ có cái gì cầu bay đến. Tốc độ đặc biệt nhanh, góc độ đặc biệt xảo quyệt, vẫn là nói, biến hóa đặc biệt sắc bén. Kashiyuki cao trung batter, trong đầu không ngừng tưởng tượng. Vương Tỳ ném bóng bay đến hình ảnh trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút bất an. Catcher vị trí Mura, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mình chằm chằm trước mặt đối thủ ở trong đầu của hắn. Liên quan với đối thủ đánh bóng tư liệu, hoàn toàn là trống rỗng, hiện tại hắn cho Vương Tỳ phối cầu. Cũng chỉ có thể chọn dùng nghênh ngang tránh ngắn sách lược một mặt căn cứ đối phương để lộ ra. Đến manh mối, đến suy đoán đối phương khả năng không am hiểu quỹ tích bóng cùng với đối thủ trong lòng dự định. Mặt khác, căn cứ Vương Tỳ trạng thái, đến quyết định bọn họ ném bóng sách lược ở thể lực gần như vỡ bàn tình huống. Đại não cao như thế tốc vận chuyển coi như là Mura cũng có chút không chịu được nữa, hắn rõ ràng cảm giác được. Tinh lực của chính mình rất khó tập trung ở tình huống như vậy. Tiến hành quá phức tạp tính toán là cái được không đủ bù đắp cái mất đến đây đi. Biết rõ điểm này, Mura dần dần ổn đi, mở ra găng tay của chính mình, chuẩn bị tiếp cầu trên gò Picture Vương Tỳ. Trạng thái cũng không có tốt hơn chỗ nào, địa ngục đặc huấn vốn là đủ dằn vặt người. Bọn họ Picture huấn luyện lượng vẫn là những tuyển thủ khác sắp tới hai lần Vương Tỳ sáng sớm rời giường thời điểm. Nếu như không phải Sawamura gọi hắn, hắn căn bản liền không lên nổi ở tình huống như vậy. Coi như là để hắn ném bóng, hắn cũng rất khó lên tinh thần. Tinh thần trạng thái không đủ là một mặt. Thân thể uể oải đồng dạng khiến người ta khó có thể tiếp thu. Vương Tỳ cảm giác mình thân thể mỗi một món linh kiện đều ở rên rỉ. Nếu như hắn mạnh mẽ đến đâu lên những này đồng nghiệp vận hành xuống, hậu quả phòng trừng rất khó. Đoán trước thật sự muốn ở tình huống này dưới ném bóng sao? Vương Tỳ tội nghiệp liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka, ở Kataoka tấm kia mang kính râm, mặt to lên, xem không ra bất kỳ tâm tình. Vương Tỳ rõ ràng, Kataoka huấn luyện viên đã hạ quyết tâm, mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào, vào lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt lên. Đương nhiên nếu như hắn không lên, nghĩ đến Kataoka huấn luyện viên cũng sẽ không miễn cưỡng hắn, nên cao hứng vô cùng đem Vương Tỳ đổi lại. Dù sao hiện tại Seido nhưng là không có chút nào sai người, Kataoka huấn luyện viên chính đang buồn rầu muốn đem ai từ đội một trong danh sách lấy xuống đây nếu như Vương Tỳ có thể xung phong nhận việc. Nghĩ đến hắn là rất đồng ý, vậy đại khái chính là ép lên Lương Sơn đi. Vương Tỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa gọn ném bóng khu nghỉ ngơi bên trong. Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên cũng ở đối với thủ hạ mình những đệ tử này tình huống làm ra ước định, nói thí dụ như trước bắt hít cũng thành công trộm lấy gôn Tu Du, phải đến hai người nhất trí tán dương Tu Du khắp mọi mặt. Ở Seido cao trung trong đội bóng đều không phải đặc biệt ra đột xuất phòng thủ, không bằng Kominato, Kuramochi, Kanemaru, Shirasu đánh bóng cũng không thể cùng Sawamura, Miyuki, Kominato so với tốc độ mặc dù không tệ. Tuy nhiên không có lộ rõ ưu thế, xem ra thật giống đều không phải đặc biệt dễ thấy, nhưng cái tên này ưu tú liền ưu tú ở một cái toàn năng lên, cứ việc ở những phương diện này hắn đều không phải đứng đầu nhất nhi, nhưng muốn nói đến tổng hợp năng lực cùng tin cậy trình độ tu du nhưng là đứng hàng đầu, hắn không nghi ngờ chút nào là có thể vững vàng chiếm cứ một cái chủ lực vị trí, hắn hay là không phải Sawamura Furuya Satoru như vậy thống trị cấp tuyển thủ, nhưng tuyệt đối là một cái hợp lệ ưu tú tuyển thủ. Cho tới nói đến Vương Tỳ, hai người vẻ mặt đều khá là phức tạp. Nói đến năng khiếu, Vương Tỳ năng khiếu ở hiện tại xây đô cao trung trong đội bóng tuyệt đối là số một số hai, hắn bản tâm thái của người ta cũng rất tốt. Có ở độ tuổi này tuyển thủ ít có trầm ổn, nhưng cùng lúc trên người hắn cũng có một cái nhược điểm. Không thể không đề, vậy thì là không thể ăn khổ. Khả năng là sinh hoạt hoàn cảnh quan hệ, cũng khả năng là từ nhỏ năng khiếu quá mạnh mẽ nguyên nhân. Vương Tỳ thật giống không cần cố gắng thế nào cũng đã nắm giữ rất cao thành tựu, vì lẽ đó một cách tự nhiên cũng là nuôi thành hắn hiện tại cá tính. Hắn mỗi ngày hoàn thành huấn luyện lượng hầu như đều là đội bóng yêu cầu ngầm, thêm luyện thời điểm cũng có, nhưng không phải đặc biệt nhiều. So sánh với đó, hắn đồng hương Trần Bình ở phương diện này liền khá là đột xuất. Trần Bình là hết thảy tân sinh bên trong tôi có thể chịu được cực khổ một cái, hắn huấn luyện lượng thậm chí vượt qua Huikaru cùng Yuki So với thật nhiều năm thứ 2,3 tuyển thủ còn muốn mãnh. Không phải vậy hắn một tân nhân cũng không thể ở ngăn ngắn trong 3 tháng tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Nhân vô thập toàn, nhân vô hoàn, nhân Kataoka huấn luyện viên cũng rõ ràng không thể mỗi người đều giống nhau, nhưng hắn vẫn là cảm giác Vương Tỳ có chút đáng tiếc. Nếu như thiếu niên này chịu được nhàm chán, chịu khổ, hắn tiền đồ tương lai tất nhiên không thể đo lường. Vèo, Vương Tỳ cái thứ nhất ném bóng đi ra trên batter box chuẩn bị đánh bóng Kashiwaki cao trung tuyển thủ, nhìn thấy này một cầu thời điểm đều có chút ngốc. Hắn nguyên tắc vốn còn muốn không biết vô địch thế giới sẽ ném ra sao cầu, không nghĩ tới rất bình thường mà tốc độ bóng cũng là 130 km tả hữu, vị trí cũng không phải đặc biệt xảo quyệt, xem ra cũng không giống như là có biến hóa gì đó dáng vẻ có thể hành. Nhìn thấy này một cầu trong nháy mắt, batter tự tin trong nháy mắt tăng cao, hắn cho là mình có thể đem cầu đánh ra đi, hơn nữa là nhất định có thể đem cầu đánh ra đi. Ở tình huống như vậy, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy bay tới bóng chày, hắn phi thường quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Bóng chày bị bắn trúng, bay xuống ở chốt gôn 3 phương hướng trên gò pitcher Vương Tỳ. Trên mặt mang theo vài phần nụ cười nhẹ nhõm rất tốt. Tuy rằng trạng thái có chút không tốt, thân thể uể oải muốn chết, có điều hắn tác chiến ý đồ vẫn là đạt đến. Ở tình huống như vậy, tối dùng ít sức phương thức, quả nhiên vẫn là câu cầu, gôn 3. Hắn quay đầu nhắc nhở đội hữu phòng thủ, sau đó liền nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin. Hirota nhìn thấy cầu bị đánh tới, lập tức nhào tới, chỉ là tại thân thể nhúc nhích trong nháy mắt. Động tác của hắn giống như bị hình ảnh ngắt quãng như thế, đau quá. Đau quá, chỗ bắp đùi, truyền đến nỗi đau xé rách tim gan, cảm giác Hirota suýt chút nữa đau hôn mê bất tỉnh liên tiếp. Không ngừng thể lực huấn luyện, thân thể của hắn cũng sớm đã uể oải không thể tả, đột nhiên bạo phát bắp đùi sức mạnh. Lập tức gặp phải thân thể bảo vệ cơ chế phản vệ, Hirota cố nén đau đớn chạy về phía bóng chày, điểm đến này còn nơi nào tới kịp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày từ trước mắt mình bay qua, bay về phía sau, xuyên, đi xuyên qua. Thấy cảnh này, Kashiwaki cao trung tuyển thủ trực tiếp liền cao trào. Có trước nửa trước hiệp giao thủ, ở tại bọn hắn tưởng tượng, Xây đô cao trung CLB bóng chày những này đối thủ còn không biết làm sao châu đây lại là siêu sao. Tuyển thủ, lại là vương giả quán quân cùng như vậy đối thủ đá thi đấu. Dù cho đối phương so với mình nhỏ một hai lớp, Kashiwaki cao trung tuyển trong lòng bàn tay cũng là một chút xíu để đều không có cái cảm giác này phi thường như loại kia học bá đối với học bá coi như là tiểu học 5 lớp 5 học bá. Đụng tới tiểu học lớp 4 siêu cấp học bá hai người đồng thời làm 5 lớp 5 đề thi. 5 lớp 5 học bá trong lòng cũng là một điểm để đều không có không nghĩ tới chân chính thời điểm. Tranh tài, bọn họ mới phát hiện trình độ của đối phương cũng chỉ đến như thế mà. Gia Châu thổi đến mức vang động trời. Thế nhưng xây đô cao trung bóng chày đội vừa thành lập đội ngũ này chân thực thực lực cũng có điều. Chính là bình thường mà thôi, còn lâu mới có được bọn họ tưởng tượng như vậy cường, thậm chí cảm giác lên còn thoáng có như vậy một điểm nhược. Kashiwaki cao trung huấn luyện viên đột nhiên đến rồi một tia linh cảm, hắn thật giống nghĩ tới điều gì, nhưng là lại không thể tin được cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.